Bất Diệt Long Đế, chương 475, Quần Anh hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một ngày về sau, thành Bắc một cái đại điện bên ngoài quảng trường nhỏ, bên trong đứng đầy người, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng ít nhất đều có trên vạn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường tiểu chiến trường tối đa cũng tự 4-5 ngàn người đi vào, hiện tại người đếm qua vạn, có thể thấy được lần này kích thước to lớn. Giống như tứ tộc thanh niên võ giả không nhiều tuyệt đối sẽ bị nhân tộc bên này nghiền ép. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đi đến quảng trường nhỏ lúc cũng bị hù dọa, tiến vào nhiều người như vậy, tứ tộc tiến vào tuổi trẻ võ giả sợ là không đủ giết đi, không thể đánh giết dị tộc, bọn hắn làm thế nào chiếm được điểm tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa, Khương Khinh Linh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số mục quang, nhất là rất nhiều công tử trẻ tuổi mục quang đều dị thường nóng rực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh là cái mỹ nữ không sai, dung mạo là đại gia tộc tiểu thư bên trong đỉnh cấp. Trước kia không có gì công tử để ý, là bởi vì nàng thanh danh bất hảo, nghe đồn so sánh phóng đãng, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Đại gia tộc công tử hôn nhân tự nhiên không thể qua loa, có mặt trái tin tức nữ tử là tuyệt đối sẽ không cưới, sở dĩ vẫn rất ít có đại gia tộc công tử truy cầu Khương Khinh Linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ thì khác, Khương Khinh Linh mang một cái, tương lai thiên kiêu, tên tuổi cảm giác trên thân tự mang hào quang, đồng dạng là tư sắc không sai biệt lắm nữ tử, một cái là tiên nữ, một cái lại là cô bé lọ lem, cái trước tự nhiên cảm giác so cái sau cảm giác xinh đẹp rất nhiều, càng thêm hấp dẫn nam nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này Khương Khinh Linh cũng cảm giác tự mang thần quang, là như vậy rực rỡ chói mắt, một cái nhăn mày một nụ cười đều cảm giác câu hồn đoạt phách, nhất là cặp kia hồ ly mắt đem không ít công tử hồn đều câu không còn. Trái lại đại gia tộc các tiểu thư, đều có chút khinh thường nhìn qua Khương Khinh Linh. Mặc dù có một ít trên mặt người trong mắt không có biểu lộ quá nhiều thần sắc, nhưng nội tâm đều âm thầm khó chịu. Đoán chừng đều đang mắng cái này sóng võ tử không qua vận khí tốt một chút, coi như về sau trở thành thiên kiêu cũng là con. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly rất điệu thấp, không cùng lấy Khương Khinh Linh bên người, mà là đứng tại Khương Hỗ bọn người sau lưng, lặng yên quan sát đến bốn phía các công tử tiểu thư. Đôi mắt của hắn rất nhanh phát sáng lên, hắn thấy được hai người quen, Lục Lân Lục Hồng Ngư. Hai cái này là Lục Ly tại Lục gia duy nhất công nhận thế hệ tuổi trẻ, không nghĩ tới lần này hai người thế mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Toan Lục Nghề cũng tới. Lục Ly sắc mặt rất nhanh trầm xuống, Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư đứng bên người hai cái hoa bào công tử, bị một đám người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, không phải Lục Toan Lục Nghề hai người là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Toan Lục Nghề, Lục Lân Lục Hồng Ngư bốn người mục quang không có nhìn về phía Khương Khinh Linh, mà là tại trong đội ngũ tìm kiếm, cuối cùng toàn bộ khóa chặt Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly từng cái cùng bốn người liếc nhau một cái, hắn nhìn qua Lục Lân Lục Hồng Ngư rất là thân mật, nhìn xem Lục Toan Lục Nghê đồng dạng cười tủm tỉm, nhưng nụ cười này thấy thế nào đều có chút lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám công tử tiểu thư rất nhanh xông tới, coi như vừa rồi đối Khương Khinh Linh lộ ra khinh thường ánh mắt các tiểu thư, giờ phút này đều cười mỉm xông tới. Bất luận nội tâm làm sao chán ghét Khương Khinh Linh, bất luận phía dưới làm sao đấu, đại gia tộc mặt ngoài đều rất chú ý lễ nghi. Chưa từng sẽ làm mặt vạch mặt, vậy sẽ để ngoại nhân chế giễu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mục quang theo Lục Toan bọn người thu hồi lại, lặng yên quan sát đi tới đại gia tộc công tử. Quét một phen hắn âm thầm gật đầu, thập nhị vương tộc các công tử tiểu thư cũng không tệ, thanh nhất sắc quân hầu cảnh, thế mà tìm không thấy một cái bất diệt cảnh võ giả. Tiểu chiến trường 30 tuổi phía dưới có thể vào không được, trong nhóm người này quân hầu cảnh đỉnh phong có mấy cái, xem niên kỳ cũng liền chừng 20, thiên tư này đã không phải thường biến thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nhóm người này làm người khác chú ý nhất có 5 người, Lục Toan tự nhiên là trong đó một cái, quân hầu cảnh đỉnh phong, kim cương huyết mạch. Còn có một cái công tử, dáng người phi thường thon dài, sắc mặt như bạch ngọc, khí vũ hiên dương, một thân thước trường bào màu trắng, khí chất rất là xuất trần, đồng dạng là quân hầu cảnh đỉnh phong. Lục Ly nghe chúng nhân trò chuyện lúc biết được người này là thập nhị thế lực chi một thiên địa mộ, vương tộc Dạ gia thiếu tộc trường Dạ Lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một cái công tử đồng dạng là quân hầu cảnh đỉnh phong, người này dáng dấp có chút âm nhu, nụ cười rất là tà mị, trong ánh mắt đều là kiệt ngạo bất tuần, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra người này không tốt ở chung. U Minh Giáo, Dương Hiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Người này khí chàng mạnh phi thường, phong mang tất lộ, Lục Toan Dạ Lạc bọn người bị hắn đè xuống, toàn trường mục quang không tự chủ được tựu bị hắn hấp dẫn. Còn có hai cái là tiểu thư, Khuynh Quốc Khuynh Thành, mặt mày ngọc mạo. Một cái là trước Thần Châu đại địa đệ nhất tiểu thư, Luân Hồi Cung Cơ Mộng Điềm, vị tiểu thư này dung mạo khí chất là Lục Ly thấy qua tốt nhất nữ tử, không có cái thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là Khương Khinh Linh, Lục Hồng Ngư, Bạch Thu Tuyết bọn người cùng nàng so đều cảm giác kém một chút. Người này cảm giác giống như là một khối hoàn mỹ không một tì vết bích ngọc, không có một tia thiếu hụt, nhìn nhiều vài lần đều sẽ để cho người ta không tự chủ được cảm giác hô hấp tăng tốc, thình thịch tâm động. Nữ thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như nói cái này hai chữ chỉ có thể cho một cái nữ tử Cơ Mộng Điềm hoàn toàn xứng đáng. Khó trách nàng là Thần Châu đại địa công nhận đệ nhất mỹ nhân, tựu liền Lục Ly đều cảm khái tạo vật chủ thần kỳ. Còn có một cái là Bách Hoa Các tiểu thư, vị tiểu thư này không có Cơ Mộng Điềm như vậy sặc sỡ lóa mắt, nàng sở dĩ để Lục Ly đặc biệt để ý chính là hông của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ôm tùm eo nhỏ, uyển chuyển một nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiểu thư này thân eo quá nhỏ, hết lần này tới lần khác ngực so sánh nguy nga, tạo thành cường đại đánh vào thị giác lực. Lục Ly một mực lo lắng người này thắt lưng có thể hay không quá nhỏ, vừa động sẽ bị vặn gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly, Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư thế mà rời đi Lục Toan Lục Nghê hướng bên này đi tới, hai người trong mắt ánh mắt phức tạp, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đi đến Lục Ly bên người, nhưng lại không biết nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không nói gì, dù sao hai người về sau muốn tại Lục gia lăn lộn. Hắn biểu hiện quan hệ quá thân mật sẽ đối với hai người có ảnh hưởng. Sở dĩ hắn chỉ là cười cười, hết thảy đều không nói lời nào. Hai người tới, đưa tới Lục Toan Lục Nghê chú ý, Lục Toan không nói gì, Lục Nghê lại có chút khó chịu, liếc mắt nhìn qua Lục Ly nói. Nhà ta thấy được ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Nghê có chút khoa trương ngữ, hấp dẫn một số người chú ý, Lục Nghê nhanh chân đi đến, chế nhạo nói ra. Đây không phải bị chúng ta Lục gia trục xuất gia tộc Lục Ly thiếu gia sao, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới Tí Ma Thành nha, bị chúng ta Lục gia trục xuất gia tộc ngươi vậy mà tìm nơi nương tựa Khương gia Khinh tiểu thư, Lục Ly hiện tại là cho nhà ngươi canh cổng sao? Lục Ly sự tình kỳ thật các gia tộc đều nhận được tin tức, Lục Nhân Hoàng Nhi tử nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá rất nhiều người đều không biết Lục Ly, giờ phút này Lục Nghê kiểu nói này, vô số mục quang đều quét tới. Lục Ly cười nhạt một tiếng, ngược lại là nửa điểm không buồn giận, hắn bị Lục gia trục xuất gia môn là sự thật, giờ phút này nếu không có Khương Khinh Linh thật sự là hắn vào không được Thí Ma Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều người như vậy tại cái này, hắn không muốn quá làm cho người ta chú ý, nếu không Bắc Mạc sự tình sớm muộn hồi sẽ lộ ra ánh sáng, sở dĩ hắn không có trả lời, mỉm cười đứng đấy, phi thường điệu thấp. Lục Ly không bạo tố, Khương Khinh Linh lại nổi giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu Lục Ly bàn giao tới đây về sau, tận lực cùng hắn bảo trì cự ly, không cho hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. Giờ phút này Khương Khinh Linh có thể không quản được nhiều như vậy, khi dễ Lục Ly so khi dễ nàng thay đổi khí. Lập tức nàng không chút khách khí nói ra. Lục Ly cũng không phải nhà ta người, không phải nhà ta không muốn mời chào, mà là hắn chướng mắt chúng ta Linh Lung Các. Kỳ thật hắn như gia nhập chúng ta Linh Lung Các, nhà ta trưởng lão chi vị để chống chỗ, thậm chí ta Khương Khinh Linh mỗi ngày bưng trà đổ nước phục thị hắn đều được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Nghê, các ngươi Lục gia thật không có ánh mắt, nhân vật như vậy thế mà bỏ qua, không biết là nhà ngươi các trưởng lão váng đầu, vẫn là hai huynh đệ các ngươi lòng dạ quá nhỏ hẹp, dung không được so với các ngươi thiên tư người càng tốt hơn mới. Toàn trường xôn xao, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.